Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1930, thầy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ma trận ngay lập tức bao phủ lên toàn bộ người của nhà họ Cổ. Tiếp sau đó là hơi thở chết chóc bao trùm. Giây phút này, bọn họ sợ hãi, hối hận, căm phẫn. Tóm lại, lúc này đây có vô số cảm xúc trộn lẫn lại với nhau. Nhưng Trần Khiêm đã không còn mềm lòng nữa. Nếu mình không giết bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ để lại tai họa. Ma trận kim mục được giải phóng. Những người này lập tức hóa thành cát bụi. Trần Bình An vô cùng kinh ngạc. Sự thay đổi của Trần Khiêm hoàn toàn có thể dùng ư đáng sợ để hình dung. Chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ, kiếm thần yêu nghiệt, chú hai, ý của chú là ông nội chưa chết. Hơn nữa người bí ẩn đã theo dõi cháu là ông nội. Sau khi cứu được mấy người Kiền Nám và Lực Bá, Trần Bình An gọi Trần Khiêm đến mật thất. Lúc nghe chú hai kể xong, Trần Khiêm thực sự giật mình. Ừ, đúng vậy, chú vẫn luôn giấu điều này. Bởi vì trước đây chú không chắc, nhưng bây giờ chú gần như có thể chắc chắn. Tâm trạng Trần Bình An phức tạp, nói... Trần Khiêm cũng mới nhớ lại, khi đó mình từng quay về, giao đấu với người bí ẩn kia, lúc đó cảm thấy người bí ẩn này vô cùng quen thuộc. Kết hợp với những gì chú hai nói, mình mới nghĩ lại, quả thực, ánh mắt của người đó rất giống với ánh mắt của ông nội. Nói vậy có nghĩa người bí ẩn chính là ông nội, hơn nữa, rất có thể người phá hủy đạo cơ của mình cũng là ông nội. Nói thật, dù cho chú hai đã nói mình chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được kết quả này, trong lòng mình vẫn kinh ngạc không thôi. Hơn nữa còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể chứ? Ông nội là người hiền hậu, yêu quý mình, có nhìn thể nào cũng không cảm thấy ông nội là người che giấu thân phận. Ông ấy đang thao túng tất cả, nhưng nếu ông nội thực sự có vấn đề... Vậy thì những đóa hoa quỷ ông nội đã từng nuôi ở hồn điện cũng có thể giải thích được một số vấn đề. Những đóa hoa quỷ này chắc chắn không phải ông nội cất giữ để dùng. Nhưng chú hai, cho dù như vậy thì chúng ta cũng phải gặp được ông nội rồi mới có thể nói tiếp. Cháu thật sự không dám tin. Trần Khiêm nói, Trần Bình An gật đầu. Đây là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi chuyện cứ đợi tìm được ông nội cháu rồi nói. Còn về phần có nhà họ Trần khác hay không thì bây giờ chú sẽ đi điều tra. Hai chú cháu nói chuyện đến khuya. Mặc dù đã nói chuyện với chú hai, nhưng không ai muốn thừa nhận rằng có thể ông nội có vấn đề rất lớn. Nhưng có rất nhiều sự thật đều đang diễn ra theo hướng này. Ông nội biết vị trí của cổ mộ. Ông vào trong hang. Giết con trăn khổng lồ rồi mang thi thể anh lăng tiêu đi. Điều này gần như hợp lý. Với cả trước đây, lúc thầy quỷ bói cho mình cũng từng nhắc nhở mình phải cẩn thận với người bên cạnh. Khi đó mình cũng không để ý. Có phải lúc đó ông ta đang nhắc mình phải cẩn thận với ông nội không? Đúng rồi, thầy quỷ, nghĩ đến đây, khi đó, vì chuyện của Vân Tinh mà thầy quỷ biến mất. Ông ta có thể đi đâu? Nếu bây giờ mình có thể tìm được ông ta, chắc chắn ông ta có thể nói cho mình một số bí mật. Theo như ông chú nói thì hiện tại chị Tử Yên đã đi nơi khác. Cửu La Vương vẫn luôn truy tìm tung tích cô ấy. E là một thời gian nữa chị Tử Yên cũng không quay về. Cho nên lúc này, Trần Khiêm chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho thầy quỷ. Người nhà của mình ở đâu? Chuyện của ông nội, rất có khả năng thầy quỷ sẽ giúp được mình những manh mối quan trọng này. Lúc này, Trần Khiêm phải nghĩ cách tìm được ông ta. Qua ngày hôm sau, hai chú cháu bàn bạc xong lộ trình tiếp theo. Chú hai giúp mình hỏi thăm tung tích của chị Tử Yên và tìm chị Lam. Nhóm Lực Bá phụ trách chuyển trụ sở của nhà họ Trần đến Kim Lăng. Còn Trần Khiêm quyết định quay lại bàn Long Lĩnh trước. Khi đó Tiểu Trúc nói với mình những lời dặn dò của thầy quỷ. Lúc đó mình không kịp nghe hết. Sau này Vân Tinh đi rồi. Không biết Tiểu Trúc còn ở đó hay không. Cách chương.